Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 189, trong tranh nữ uyển thu nguyên thần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, làm kia một đạo nguyên thần hư ảnh vốn là thập phần hốt hoảng. Hoảng hốt chạy bừa định nhanh chóng chạy trốn. Nhưng là, khi hắn nghe được đột nhiên tới một tiếng dễ nghe kêu sau. Lại kia kinh hoàng thất thố trên mặt toát ra chút quên được vẻ. Sắc mặt cũng hơi ngưng thật một chút. Hắn phân biệt phương hướng một chút. Sau đó rung rinh liền hướng phe kia mới thanh âm truyền ra nơi lùi qua. Ngươi nghe không hiểu sao? Ta cho ngươi đến trong chén đi. Lại vừa là một đạo dễ nghe nhưng lại có chút điểm lạnh ý thanh âm cô gái ở phương thiên địa này. Giữa đột nhiên vang dội lên, thanh vô nhai nguyên thần hư ảnh ở giọng nói của đó vang lên chi thời điểm là ngẩn ra. Sau đó đột nhiên quay đầu, hướng kia giữa không trung sụp đổ một cái tản ra nhàn nhạt hào quang màu bích lục trắng men chén bể. Nhìn lại, chỉ thấy kia chén bể phi thường cũ nát. Phảng phất như là tên khất cái kia xin cơm sử dụng chén như thế. Chẳng những cũ nát, chén kia dọc theo nơi, còn có một cái đại đại lỗ hồng. Bất quá, nó nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào lúc, chỉ thấy này phương trong không gian không phải là rất dồi dào linh khí chi lưu bị nó từng tia. Từng luồng tinh luyện ra, liên tục không ngừng sáp nhập vào kia trong chén bể. Ở đó từng tia linh khí tràn vào kia chén bể lúc. Chỉ thấy kia ở đáy chén mơ hồ lấp lóe không yên bích linh quang mang cũng là càng ngày càng sáng lên. Bất quá, làm thanh vô nhai thấy cái kia sụp đổ chén bể lúc. Kia vốn là còn đến nồng nặc hy dực trên mặt nhất thời khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Quang ảnh kia chi ánh mắt của trung bên trong, cũng là có một tia mờ mịt thần sắc chậm rãi hiện ra. Hắn cắn răng, phảng phất là đang làm một cái trọng yếu quyết định. Sau đó, kia nguyên thần hình bóng một cái nhanh chóng chạy nước rút. Liền muốn hướng chỗ xa kia nhanh chóng chạy trốn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại hắn phải nhanh chóng phá không đi lúc. Chỉ thấy lưỡng đạo cuồn cuộn mây mù phảng phất như là hai cái lớn vô cùng thương tùng nhánh cây một. Dạng nhanh như mũi tên rời cung một loại hướng hắn hợp vây tới. Sau đó nhanh chóng đưa hắn vây ở trung ương. Hai cái thương tùng cành cây một cái đan chéo bay lượn. Hướng cái kia nguyên thần hình bóng nhanh chóng quấn giết tới. Tuệ Minh đường chủ mời hạ thủ lưu tình. Đối đãi với ta thu là hắn đó. Sẽ ở đó hai cái mây mù tạo thành thương tùng nhánh cây nhanh chóng hướng kia thanh vô nhai nguyên. Thần hình bóng quấn giết tới lúc, một đạo dễ nghe nhưng vội vàng thanh âm ở phương thiên điện này bên trong đột ngột nhanh chóng. Truyền tới, ngay tại lúc đó, chỉ thấy kia yên lặng treo ở trên bầu trời tráng men chén bể ở đó thanh âm cô gái biến mất đồng thời. Cũng là lóe lên một cái, đã đến kia thanh vô nhai nguyên thần hình bóng phụ cận. A, bất quá, nó hiển nhiên là chậm một bước. Chỉ thấy kia hai cái thương tùng chi xoa hình dáng trắng tinh mây mù. Vào thời khắc này đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén mà nhanh nhẹn. Liền nghe tiếng ken két bên tai không dứt. Kia đạo nguyên thần hình bóng còn chưa tới gấp kêu lên cứu mạng. Sẽ ở đó hai cái thương tùng chi xoa như vậy mây mù thắt cổ bên dưới. Bị vặn tan tành, bóng người mơ hồ. Chỉ lát nữa là phải điểm một cái tiêu tan ở đó trong hư vô. Kia tử y nữ tử xa xa đứng ở kia trong cao không. Nhìn một chút đã là bị thắt cổ rời ra phá toái nguyên thần hình bóng. Khẽ thở dài một cái. Lắc đầu một cái. Trên mặt đẹp. Có vẻ hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tay nàng nhanh chóng bắt pháp quyết. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy kia cũ nát trắng men tô ở nàng ta nói lẩm bẩm cùng nhanh chóng bắt pháp quyết bên dưới. Bỗng nhiên bắt đầu gắn vào kia đã tiêu tán hơn nửa nguyên thần ánh sáng trên. Nhanh chóng xoay tròn, chén kia đáy bích lục ánh sáng màu vựng, cũng mau bắn nhanh ra một cái cực kỳ nhỏ linh khí chi tuyến. Nhanh chóng hướng vậy hãy nhanh muốn tiêu tan không chút tạp chất nguyên thần điểm sáng quán thâu. Mà vào, kia từng cái nguyên thần điểm sáng, ở nàng ta nhanh chóng quán thâu bên dưới, lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Không lâu lắm, chỉ thấy một cái thanh vô nhai đầu hư ảnh. Ở đó tiểu tuệ minh đứng nơi chậm rãi hiện ra. Tiểu tuệ minh thất kinh, cũng không biết này nữ tử trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì. Trong tay kim phượng phi kiếm quét hơi ra, định đem kia nguyên thần hình bóng cho chém là lưỡng đoạn. Bất quá, để cho hắn thất vọng là, kim quang kia sán sán kim phượng phi kiếm nhanh chóng ở đó đầu trên chém rồi mấy cái. Nhưng là không hề có một chút hiệu quả, đều là từ trong đó không phách mà qua, liền một chút rung động cũng không có. Này, tuệ minh đường chủ, đã lâu không gặp nha, nhớ ta sao, khanh khách. Kia tử y nữ tử nhìn cầm kiếm nhanh chóng chém tiểu tuệ minh, cười hì hì đại chiêu hô. Tiểu tuệ minh nhìn nàng liếc mắt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhất thời hồng phảng phất như là chín muồi trái táo một dạng vội vàng ngượng ngùng đưa mắt cho rời đi tới. Thế nào, xem ra ngươi là không nghĩ người ta, nhân ra nhưng là thiên thiên nhớ ngươi nhé. Kia tử y nữ tử dịu dàng dáng người ở đó trong cao không dáng dấp yểu điệu. Lưỡng đạo cong cong mày liễu bên dưới hai cái con mắt của quyến rũ nửa hí nhìn tiểu tuệ minh. Gắt giọng, ở nàng đang khi nói chuyện khe, chỉ thấy cái kia thanh vô nhai nguyên thần hư ảnh đầu, vèo, một tiếng. Liền bị hít vào rồi cái kia nhanh chóng xoay tròn trong chén bể. Biến mất không thấy gì nữa. Người người muốn cái nào không lành lặn nguyên thần làm gì? Kia thanh vô nhai nguyên thần hình bóng bị nhanh chóng thu nhập kia ở trong cao không tốc độ cao. Xoay tròn trong chén bể lúc, tiểu tuệ minh cũng là sửng sờ. Sau đó khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn kia trên bầu trời tử y nữ tử. Lớn tiếng hỏi, khanh khách, ta một cái yếu nữ tử không đúng họa nữ tử. Gom những thứ này mảnh vỡ nguyên thần. Đương nhiên là vì tu luyện nguyên thần rồi. Còn có thể làm gì nha? Kia tử y nữ tử nhìn trong ánh mắt, có chút điểm tức giận tiểu tuệ minh, lại không có nửa điểm mất tự nhiên. Cười khanh khách đáp, ngươi cũng đã biết, chúng ta những bức họa này đi ra sinh mệnh, linh trí đều là không cao. Nếu như không có khổng lồ số lượng mảnh vỡ nguyên thần coi như dưỡng liêu tu luyện lời nói, chúng ta liền càng ngày sẽ càng thoái hóa, cho đến trở về lại một trang giấy, một vũng mặc trạng thái nguyên thủy. Ngươi nói đáng thương không đáng thương? Nàng cố làm điềm đạm đáng yêu hình, bĩu môi, sau đó tay trái một chiêu, chỉ thấy kia ở trên không nhanh chóng xoay tròn chén bể một cái thuấn di, đã đến trước mắt nàng, bị nàng thu vào trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nàng lại vừa là lóe lên một cái, đã đến bên cạnh tiểu tuệ minh, hai cái như bạch ngọc cánh tay nhanh chóng quấn lên rồi tiểu tuệ minh hai vai. Như lửa như vậy đỏ bừng trong miệng nhỏ, nhẹ nhàng hướng tiểu tuệ minh lỗ tai thổi thổi, tiểu tuệ minh nhất thời cảm giác toàn thân nóng ran, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng cũng sắp muốn nhỏ máu một dạng hắn đần độn nâng hai tay lên. Liền muốn đem kia tử y nữ tử đẩy ra. Bất quá, hai tay hắn lộ ra trong nháy mắt, lại nhanh chóng rụt trở về. Thân thể càng thêm nóng ran, giống như lửa thiêu. Nguyên lai, trong hốt hoảng, hắn chạm được này quyến rũ tử y nữ tử nhạy cảm vùng. Hừ, tiểu phụ nữ đanh đá, ngươi không phải là muốn lãng sao? Ta sẽ để cho ngươi lãng đủ. Để mạng lại đi, cách đó không xa vốn là khí giận sôi lên tiểu Hinh Nguyệt cũng nhìn không được nữa rồi. Nước kia uông uông đại trừng mắt, trong tay Thanh Nguyệt bảo kiếm giống như một đạo màu xanh cầu vồng. Nhanh chóng hướng kia tử y nữ tử đâm tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.